để đời được ngắm em trong phút giây mơ màng say sưa. Cà phê đen của tôi chỉ cần như thế thôi, vì ngọt ngào đã nơi đây chính trong ánh mắt nàng thơ. Xì gà cũng chẳng thể nào sánh được với nụ cười của nàng, nụ cười như khói mong manh ngất ngây du hồn quên lạ. Tường thành đang ngã nghiêng chỉ vì mơ sáng tiên, nàng là chân ái thiêng liêng bấy lâu ta luôn kim tìm. Hey bóng dáng nàng mang ngỡ bước chân vào thiên đàng, với xuôi tóc vòng bay làm bao ưu phiền lãng quên. Nàng tựa như ánh sao xưa đến mơ nhiễm màu, tỏa buồn ánh sáng rực rỡ lung linh xuống nơi phố thị. Cầm tay nàng bước quanh phố đông Havana, cùng nhau xếch trong điều vũ xinh đẹp tuyệt vời nhất đời. Nắm lấy tay anh và em đừng lo, anh hiểu lý do sau sự ngập ngừng đó. Hãy quên đi tất cả những vô tình mà em từng có, những gì em đã từng cho anh sẽ chứng tỏ. Tình yêu không phải là thứ để mà vứt bỏ, trái đắng thì ta bứt vỏ, đồ sẽ bỏ nên thô. Để mà quyết lựa chọn được bên em là tài thương. And love is bao muốn anh đi tình em như là đại dương. Mãi muốn chìm vào không dung nhan và sâu xa, nên là nhu mì đến với anh thì nàng ơi còn là tăng gì. Phải gọi tên anh đây là Luffy. Cause girl you are my one thing. Hey bóng dáng nàng mang ngỡ bước chân vào thiên đàng, với xuôi tóc bóng bềnh làm bao ưu phiền lãng quên. Here we go, here we go now. Nàng tựa như ánh sao giữa đêm mơ nhiễm màu, tỏa muôn ánh sáng rực rỡ lung linh xuống nơi phố thị. Cầm tay nàng bước quanh phố đông Havana, cùng nhau say trong điều vũ xinh đẹp tuyệt vời nhất đời. Điều vũ xinh đẹp tuyệt vời nhất đời.